Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, Kiến Môn. Canh 1, Tần Thiên Hồng tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người tốt tốt tìm hiểu đi. Cáo từ, nàng mềm mại đi ra ngoài. Lãnh Phi thấp đầu nhìn hiểu ý một kiếm bí kíp. Lại nhìn Tần Thiên Hồng thướt tha uyển chuyển bóng lưng, lung lay đầu, xem ra nàng xác thực rất coi trọng chính mình. Như vậy tốn tâm tư, không cần nhiều lời, nàng ở Mẫn Chí Hoa bên kia có nhãn tuyến. Biết rồi hắn tặng cho hiểu ý một kiếm, sau đó sẽ sớm tìm tới hiểu ý một kiếm bí kíp. Cũng coi như là nhọc lòng, hắn cau mày trầm ngâm. Lẽ nào chỉ là vì cùng mình thảo luận võ học, chính là tăng lên võ đạo? Hắn lung lay khó lúc đầu lấy biết rõ, chí ít hiện nay mới thôi. Chính mình chỉ có thể như vậy lựa chọn. Đầu đến Mẫn Chí Hoa bọn họ những này đích truyền đệ tử tay hạ, e sợ muốn mặc cho ra roi. Đây là hắn không cách nào khoan dung. Hắn hiện tại còn chưa tới sơn cùng thủy tận, ủy khúc cầu toàn mức độ. Vì lẽ đó không muốn làm oan chính mình làm nô tài. Tần cô nương tới làm cái gì? Trúc Văn Kỳ lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn, đánh gãy trầm tư hắn. Lãnh Phi nhấc đầu liếc hắn một cái, sáng một cái hiểu ý một kiếm bí kíp. Vẫn là Tần cô nương thần thông quảng đại. Trúc Văn Kỳ thở dài nói, vì lẽ đó đích truyền đệ tử không thể coi thường. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Đa tạ chúc tiền bối. Hắn ôm một cái quyền, sẽ tâm một kiếm bí kíp thả lại giá ở trên, xoay người đi ra ngoài. Chúc Văn Kỳ bận bịu cùng ở trên. Vậy ngươi phải đi về luyện công. Lãnh Phi điểm điểm đầu, bước chân liên tục. Chúc Văn Kỳ nói, có muốn hay không ta hỗ trợ, chúng ta cùng nhau nghiên cứu luận bàn. Lãnh Phi quay đầu liếc hắn một cái, cười cợt, lung lay đầu, đa tạ chúc tiền bối lòng tốt, chúng ta liền như vậy phân biệt đi. Cáo từ. Hắn biết Trúc Văn Kỳ tự là muốn lại uống say thần tiên. Hắn nhưng không nghĩ cho Trúc Văn Kỳ lúc này cỏ đầu tường cũng tự giá trị một ly say mê thần tiên, không đáng lại cho một ly. Hắn không hào phóng như vậy. Trúc Văn Kỳ lòng ngứa ngáy khó nhìn, há miệng vừa muốn mở miệng, Lãnh Phi cũng đã lóe lên biến mất. Lúc này, Trúc Văn Kỳ dậm chân, cực kỳ tức giận, thầm mắng Lãnh Phi hẹp hòi, keo kiệt. Lãnh Phi trở lại chính mình tiểu viện, Tiểu Yên chính ở trong viện quét tước, động tác mềm mại tao nhã mau lẹ. Nhìn thấy hắn trở về, nhẹ nhàng thi lễ sau tiếp theo làm. Lãnh Phi vung vung tay, liền ở trong viện chắp tay đi dạo, tìm hiểu hiểu ý một kiếm, có tâm kiếm truyền thừa. Hắn lại hội nghiên cứu tâm một kiếm, sự tình giữa công phu gấp bội, trở nên rất đơn giản. Hiểu ý một kiếm then chốt vẫn là ở kiếm ở trên. Hiểu ý một kiếm tâm pháp tinh diệu nữa, không có hiểu ý một kiếm cùng phối hợp, uy lực cũng tổn thất lớn. Hắn nghĩ tới là đem trái tim kiếm cùng hiểu ý một kiếm kiếm pháp dung hợp với nhau. Không còn đòi hỏi hiểu ý một kiếm phối hợp, nếu không sẽ tâm một kiếm mất rồi, hoặc là bị người đoạt đi, chính là luyện không một hồi. Huống hồ hiểu ý một kiếm kiếm pháp cùng tâm kiếm các có ưu khuyết. Hai loại kiếm pháp ở trong đầu không ngừng mà lấp lóe. Nhưng hai loại kiếm pháp đều là cực kỳ cao thâm, muốn dung hợp nhưng không dễ dàng. Hắn tư duy như điện, trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm được, rơi vào chăm chú suy nghĩ bên trong. Nhất ngày bất chi bất giác đi qua, hắn không vội vã uống say thần tiên, trước tiên muốn chính mình đăm chiêu, vẫn mượn say mê thần tiên, ngược lại sẽ phế bỏ chính mình. Lúc sáng sớm hậu, hắn nhưng ở trong sân chắp tay đi dạo, bỗng nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, một cánh cửa ánh sáng chậm rãi hiện lên. Hắn cau mày trầm mặt xuống, tình cảnh này rất tinh tường, chính là lúc trước hư không cánh cửa. Hắn quay đầu nói, Tiểu Yên, đây là đang làm gì? Tiểu Yên từ trong phòng bếp phiêu trở về. Công tử, đây là ở dựng hư không cánh cửa đây. Không phải người khác muốn đáp tới đây. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu Yên khẽ cười nói, người bên ngoài cũng không dám cùng chúng ta dựng lên hư không cánh cửa. Lãnh Phi nói, đó là đáp đến cái nào nhất giới? Tiểu Yên nhẹ nhàng lắc đầu nói, lúc này liền không biết, hẳn là vừa vặn phát hiện một thế giới thôi, xem ra không cái gì chống đối, như thế dễ dàng liền dựng lên, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Lãnh Phi trầm mặt xuống, chậm rãi nói, ta có thể ra xem một chút. Hắn có chút bận tâm có thể hay không là vực trời bên kia. Công tử ngươi là tuần giới sứ, đương nhiên có thể đi qua. Tiểu Yên mỉm cười nói, chỉ cần ngươi cùng mặt trên nói một tiếng tựu tốt. Lãnh Phi điểm điểm đầu, hắn nhẹ nhàng phiêu ra bản thân viện tử, hướng về hư không tòa kia quang môn tung bay đi. Rất nhanh đi đến giữa không trung, giữa không trung đã đứng một đám người, mời có hơn 100 cái, có trẻ tuổi nhiều năm lão, túm năm tụng ba tụ lại cùng nhau nghị luận. Lãnh Phi nhìn thấy Trúc Văn Kỳ cùng Quý Hưng, hắn bay tới Quý Hưng bên người. Quý Hưng nhìn thấy hắn, ôm quyền cười nói, Lãnh công tử, ngươi cũng muốn qua xem một chút. Lãnh Phi nói, đây là một cái không có ai thế giới. Quý Hưng nói, rất nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập vô hạn khả năng. Không có ai thế giới. Lãnh Phi ám thở ra một hơi. Cái kia liền không phải vực trời. Quý Hưng bên cạnh một ông già đánh giá hắn một chút. Quý Hưng cười nói, Phùng lão, đây là Lãnh Phi Lãnh công tử. Đời mới tuần giới sứ. Phùng Kính thân hình gầy dài một cái gậy trúc. Đầu rất lớn, xem ra có mấy phần buồn cười. Biểu hiện nhưng nghiêm túc mà căng thẳng. Hiển nhiên không phải cái hiền hòa người. A, Lãnh Phi, Phùng Kính nhẹ gật đầu. Nghe nói qua, quả nhiên là một nhân tài. Lãnh Phi cười ôm thử xem quyền. Hắn làm bộ không nghe ra Phùng Kính ý tứ. Là một nhân tài, cái kia chính là không ủng hộ võ công của chính mình. Quý Hưng tâm hạ thầm than, cũng làm bộ không nghe ra đến, cười nói, Phùng lão, ngươi nói cho cùng là cái nào một thế giới? Thô bạo cổ thế giới. Phùng Kính phủ nhiêm nói, không có ai, nhưng cũng không phải là không có sinh vật, trái lại rất nguy hiểm. Ầm ầm ầm ầm, kịch liệt nổ vang âm thanh, hư không cánh cửa bỗng nhiên kịch liệt lay động. Cố Môn, có người một tiếng gào to, chính ở trên hư không mọi người bận bịu xuất trường, từng đạo vàng chói lọi trường lực đánh trúng rồi quang môn, khiến kịch liệt lay động, bất cứ lúc nào muốn tắt cánh cửa ánh sáng lần thứ hai sáng lên. Lãnh Phi lại không vội vã động thủ, hắn nhìn những người này trường lực đều là một loại, hiển nhiên là đừng có kỳ thuật. Quý Hưng tiếp tục xuất trường, vừa nói, Lãnh công tử, ngươi là không luyện qua hư không trưởng chứ? Lãnh Phi lắc đầu, Quý Hưng nói, cần được thiên đạo cung tâm pháp là trợ. Chúng ta có thể trợ quang môn càng thêm vững chắc, đối kháng bên kia sức mạnh. Hắn vừa nhìn về phía Phùng Kính, không phải không có ai à? Phùng Kính hừ nói, không có ai không ý nghĩa không có khác biệt. Thô bạo cổ thế giới động vật là vua. Đều là chút to lớn động vật, thậm chí mỗi người tàn bạo, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân a. Quý Hưng vội hỏi, Phùng lão nói cẩn thận. Phùng Kính lời này quá không đúng lúc, chính đang dựng hư không cánh cửa thời điểm, nói loại này ủ rũ nói, rất dễ dàng bị người mắng. Phùng Kính bĩu môi rên một tiếng, đáng tiếc không ai nghe lọt, vừa nghe đến mở ra một thế giới. Mỗi người đều rất phát rồ. Quý Hưng cười nói, nếu như thật mạnh như vậy, cũng sẽ không nghĩ mở ra. Bọn họ dựng hư không cánh cửa, đều là đi về càng thấp hơn thế giới, không gọi được càng mạnh hơn thế giới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, quang môn nổ nát, hóa thành một mảnh tia sáng chói mắt biến mất với mênh mông hư không. Ai, mọi người tiếc nuối thở dài, thành lập như thế một tòa hư không cánh cửa cũng không dễ dàng. Tiêu hao rất lớn, lúc này còn chưa tính toán chư thiên đạo cung đệ tử trưởng lực tiêu hao. Một khi không thuận lợi, như vậy sau đó liền muốn hoa đại công phu, tiêu hao càng to lớn hơn. Trong hư không xuất hiện càng nhiều đệ tử, hắn quét một chút, tính được là ra là hơn 300 người, mỗi người thần sắc nghiêm túc, không có nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.